Hai chúng ta thực lực ngang nhau, muốn giết ta sao, đợi tới lúc chết đi. Đánh ra hai quyền, trong lòng Giang Phong hừ lạnh. Thiếu niên trước mắt này hai ngày trước đã từng giao thủ với hắn, thực lực không kém gì hắn. Chỉ cần ngăn cản công kích của đối phương là Nguyên Hằng trưởng lão bên cạnh có thể kịp phản ứng. Chỉ cần như vậy thôi đối phương cũng có thể tử vong. Cũng bởi vì nghĩ tới điểm này cho nên lúc này Giang Phong mới có thể tỉnh táo lại, lực lượng toàn thân từ trong khí hải phát tán ra, xoay người, lại nắm tay như là bắn ra, trong nháy mắt va chạm với huyền ngọc chi kiếm của đối phương. Phanh, quyền, kiếm va chạm, lực lượng giao thủ quen thuộc lúc trước lần nữa cuốn tới. Dường như Giang Phong đã có phòng bị về cỗ lực lượng này, cánh tay mạnh mẽ xoay tròn, cơ bắp chấn động, ý đồ muốn bắn nó ra. Đột nhiên hắn cảm thấy ở nơi trường kiếm và cánh tay va chạm có một cỗ lực lượng nóng bỏng nhanh chóng truyền tới. Cái gì? Cỗ sóng nhiệt này dính vào thân thể hắn, khiến cho hắn cảm thấy được dị thường. Dường như cả người, ngay cả linh hồn cũng bị ném vào trong hỏa diễm địa ngục, bị thiêu đốt. A, một. Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong yết hầu hắn vang vọng, đồng tử của Nguyên Hằng trưởng lão và Thái Viên trưởng lão lập tức co rút lại. Hai người nhìn thấy một cỗ hỏa diễm từ trên nắm tay hắn thiêu đốt, cháy lan lên bên trên. Tốc độ thiêu đốt của cỗ hỏa diễm này không nhanh, nhìn như có chút nhàn nhã, chậm chạp, nhưng mà bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản. Vô luận là pháp lực hay là từ linh hồn lực, một khi đụng phải sẽ phát ra tiếng xèo xèo. Cỗ hỏa diễm này thiêu đốt cánh tay Giang Phong như là rơm rạ, bị cháy rụi, không có một chút cố hết sức nào. Là diễm hỏa. Là diễm hỏa. Tiểu tử này là diễm hỏa sư. Trước đó bọn hắn theo ở phía sau, cho rằng đám người Nhiếp Vân xuống là bằng vào thiên phú diễm hỏa sư của Dịch Thanh. Không ngờ tới thiếu niên trước mắt này cũng có thiên phú khiến cho người ta nghe tên mà biến sắc kia. Để ta nhìn xem ngươi còn sống được không. Nhìn thấy đối phương bị hỏa diễm thiêu đốt, dường như rơi vào trong trạng thái điên cuồng, Nhiếp Vân thở dài một hơi. Diễm hỏa sư, thiên phú đặc thù xếp hạng thứ 25 trong các thiên phú siêu cấp. Nếu như ở xa thì cũng thôi đi, nhưng mà bây giờ ở trước mặt Giang Phong, hắn dùng ám kình đánh vào trong cơ thể đối phương. Nếu như đối phương có thể tránh được, như vậy cũng không xứng là thiên phú siêu cấp. Nguyên Hằng trưởng lão, cứu ta, cứu ta, nhìn hỏa diễm đốt lên, ngay cả pháp lực, linh hồn lực động vào cũng bị hóa thành cho bụi. Rốt cuộc Giang Phong cũng biết sợ hãi, hắn nhìn về phía Nguyên Hằng trưởng lão, trong mắt hiện lên vẻ cầu khẩn. Bị diễm hỏa thiêu đốt đã không thể cứu, người cứ yên tâm mà đi đi. Nghe thấy tiếng kêu này, Nguyên Hằng trưởng lão cũng không có để ý mà lùi về phía sau một bước, một lần nữa nhìn về phía Nhiếp Vân. Thiên phú đặc thù cho dù mọi người đều biết nhưng cũng không lý giải nhiều. Nhìn thấy bộ dáng này của Giang Phong, cho dù hắn là cường giả lĩnh vực cảnh cũng cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng, từ sâu trong linh hồn toát ra một cỗ hàn ý. Diễm hỏa sư quá cường đại. Cường đại tới mức ngay cả hắn cũng phải kiêng kỵ. Nhìn thấy Nguyên Hằng trưởng lão và Thái Viên trưởng lão liên tục lùi về phía sau, trong mắt Giang Phong hiện lên vẻ hung ác. Quan hệ giữa bọn hắn vốn không kém, đối phương thấy chết mà không cứu. Lúc này cừu hận giữa hắn và Nhiếp Vân thậm chí còn giảm bớt, thay vào đó là hắn đi hợp hai người Nguyên Hằng trưởng lão. Rất nhiều người đều như vậy, bị người ta hại không đi hại người hận mình mà ngược lại còn đi hận đồng bạn không giúp mình. Hai chân đạp mạnh vào mặt đất, Giang Phong gào rú một tiếng, đột nhiên nhảy về phía Nguyên Hằng trưởng lão, xem ra định dùng diễm hỏa trên người thiêu sống Nguyên Hằng trưởng lão với hắn. Diễm hỏa ngay cả linh hồn và pháp lực cũng có thể thiêu đốt, nhất định lĩnh vực cũng có thể thiêu đốt sạch sẽ. Hừ, nhìn thấy động tác của hắn, sao Nguyên Hằng trưởng lão lại không biết suy nghĩ của hắn được chứ, sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo, bàn tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm đâm thẳng về phía trước. Phốc, thanh trường kiếm mang theo quán tính cực lớn mạnh mẽ đâm xuyên thân thể Giang Phong, cố định hắn vào trên vách đá cách đó không xa. À, tiếng kêu thảm dần dần giảm xuống, Giang Phong chậm rãi đoạn tuyệt hô hấp. Nguy hiểm thật, nếu như bị cỗ hỏa diễm này dính vào, chỉ sợ ngay cả ta cũng đừng mong sống yên ổn. Tiểu tử, quả thực ngươi đã khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Tuy nhiên, ngày hôm nay bất kể thế nào đều là ngày chết của ngươi, không đúng. Người đâu, nhìn thấy Giang Phong vừa kêu thảm vừa bị thiêu sống, Nguyên Hằng trưởng lão và Thái Viên trưởng lão đều cảm thấy toàn thân rét lạnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra thiếu niên vừa rồi bị hai người kẹp vào giữa không ngờ lại, đột ngột biến mất. biến mất, sao lại đột nhiên không thấy, chẳng lẽ dùng bảo bối chuyển rời không gian như rời thiên phù lục để rời khỏi nơi này sao, không có khả năng. Sử dụng rời thiên phù lục sẽ khiến cho không gian chấn động, thế nhưng hai người lại không có cảm nhận được gì, cũng không có bất kỳ năng lượng nào chấn động. Dưới tình huống như vậy mà thiếu niên trước mắt lại đột nhiên biến mất không thấy. Người đâu? Nguyên Hằng trưởng lão quét mắt nhìn một vòng, cả căn phòng rộng lớn như vậy tìm mấy lần cũng không thấy. Hắn quay đầu, trợn trắng mắt, quát Thái Viên trưởng lão. Vừa rồi, ta cũng bị hành động của Giang Phong hấp dẫn, cũng không thấy gì, thấy sư huynh tức giận, Thái Viên trưởng lão run rẩy nói. Hiện tại Nguyên Hằng trưởng lão và Giang Phong đều giống nhau, đều bị thiếu niên kia làm cho biến thái. Nếu như hắn dám cả gan nói nhảm thì cũng khó bảo toàn đối phương không xuất thủ chém giết hắn. Đáng giận, đáng giận. Nhìn một vòng, Thủy Chung không có phát hiện ra điều gì. Nguyên Hằng trưởng lão rít gào một tiếng. Đây, quả thực là gặp quỷ, sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ, Nguyên Hằng trưởng lão quay đầu nhìn về phía thủy tinh cầu sau lưng. Nhất định là thứ này, là thủ đoạn mà nguyên khí sư Nghiễm Minh Tử kia lưu lại. Nếu không không có khả năng ta không phát hiện ra được. Hai mắt Nguyên Hằng trưởng lão đỏ thẫm. Sư huynh, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Thái Viên trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí, hỏi. Còn có thể làm thế nào chứ? Mang nó tới đây để ta xem tiểu tử này chạy đi đâu. Cắn chặt răng, hừ lạnh một tiếng, lại lập tức quay đầu nhìn về phía Thái Viên trưởng lão, nói, người tới kia, vuốt thủy tinh cầu này. Nhớ tới lúc mới vào dịch thành kia cứ như vậy biến mất, Nguyên Hằng trưởng lão hét lớn một tiếng. Ta sao? Thái Viên trưởng lão giật mình hỏi lại. Không sai, không phải ngươi, chẳng lẽ là ta? Nguyên Hằng trưởng lão trừng mắt, như muốn giết người. Được rồi. Thái Viên trưởng lão biết rõ nếu như mình không đồng ý thì chỉ sợ tình nghĩa sư huynh đệ cũng không có tác dụng, nhất định đối phương sẽ tùy thời động thù. Hắn cắn răng một cái rồi đi tới. Bàn tay chộp một cái vào thủy tinh cầu kia. Ông! Thủy tinh cầu lập lòe một chút. Siêu! Thái Viên trưởng lão lập tức biến mất. Quả nhiên là truyền tống trận. Vừa rồi khi Thái Viên trưởng lão truyền tống, Nguyên Hằng trưởng lão đã dùng lĩnh vực cẩn thận cảm ứng. Hắn biết đây quả nhiên là truyền tống trận, hơn nữa còn không có nguy hiểm. Lúc này hắn mới hít sâu một hơi, trên người tỏa ra sát ý nồng đậm. Ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát hay sao? Lời còn chưa dứt, thủy tinh cầu lập lòe, Nguyên Hằng trưởng lão cũng biến mất trong phòng. Nguy hiểm thật. Nguyên Hằng trưởng lão vừa mới biến mất thì Nhiếp Vân lại đột nhiên xuất hiện từ nơi hắn vừa mới biến mất, miệng thở hổn hển. Thủy tinh cầu bị Nguyên Hằng trưởng lão ngăn trước, hắn căn bản không thể đi tới, đương nhiên không có khả năng mượn nhờ truyền tống trạ rời khỏi. Vừa rồi sở dĩ biến mất là hắn thừa dịp đối phương không để ý, bản thân tiến vào Tử Hoa động phủ. Tử Hoa động phủ là phủ đệ vô thượng mà Tử Hoa đạo nhân lưu lại, có thể lớn có thể nhỏ. Hoàn toàn có thể biến thành hạt bụi nhỏ nhoi, loại hạt bụi này giống như bụi đất bình thường, căn bản không có cách nào phát hiện ra được. Chỉ có siêu cấp cường giả đạt tới bí cảnh ngũ trọng, lĩnh ngộ thiên địa một thể, cảm nhận biến hóa trong thiên địa thì mới có thể nhìn ra hạt bụi này khác với hạt bụi khác. Bí cảnh tứ trọng muốn phát hiện ra, ít có khả năng. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Nếu như Nhiếp Vân bị lĩnh vực của đối phương bao phủ, sau đó lại tiến vào Tử Hoa động phủ trong lĩnh vực đối phương, như vậy rất dễ dàng bị phát hiện. Dù sao đối với cường giả lĩnh vực mà nói, toàn bộ mọi thứ trong lĩnh vực này đều do bản thân hắn khống chế. Vừa rồi Nhiếp Vân cũng không tiến vào lĩnh vực của Nguyên Hằng trưởng lão, tiến vào động phủ lại dưới tình huống đối phương thất thần, cho nên dù là hai người Nguyên Hằng trưởng lão thông minh tuyệt đỉnh thì cũng không có nghĩ ra Nhiếp Vân mang theo động phủ tùy thân, hơn nữa còn đã chui vào. Ta vẫn xem nhẹ trình độ tiêu hao chân khí của Diễm Hòa sư a, nhớ tới sự hung hiểm vừa rồi, Nhiếp Vân lắc đầu. Vừa rồi hắn chỉ giao thủ một lần với Giang Phong, số lượng chân khí mà hắn thật vất vả mới tích cóp được lại bị hắn dùng sạch sẽ. Hiện tại tuy rằng khí hải hắn rộng rãi, nhưng mà lại giống như lòng sông khô cạn. Căn bản không có gì. Tiêu hào nhiều chân khí như vậy, thật không biết tới khi nào mới có thể triệt để khôi phục được. Hắn thôn phệ hơn 10 vạn khỏa linh thạch mà còn chưa lấp đầy khí hải, mà bây giờ lại tiêu hao như vậy, quả thực không biết lại phải tiêu hao bao nhiêu linh thạch. Trước tiên khôi phục một ít, bọn hắn cũng truyền tống đi, vạn nhất đụng phải đám người dịch thành thì hỏng bét. Phải lập tức đi qua. Chậm rãi đứng dậy, hai tay Nhiếp Vân cử động. linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm mà hắn gạt được từ Vinh Thiên Thạch bay ra hơn phân nửa, lơ lửng trên không trung, tỏa ra quang mang. Đám người Nguyên Hằng trưởng lão kia đã qua, Vạn Nhất lại truyền tống tới cùng nơi với đám người Dịch Thanh, Dịch Thành, như vậy hai người này nhất định sẽ trốn không thoát. Cho nên hắn phải lập tức khôi phục thực lực, mau chóng chạy qua. Đương nhiên, mặc dù có rất nhiều linh thạch, nhưng muốn triệt để khôi phục lại rất khó, chỉ có thể khôi phục được chừng nào hay chừng đó mà thôi. Linh tê tuyền thủy kích hoạt thân thể, thôn phệ linh lực. Bàn tay khẽ nắm lại, linh thạch trên không trung cùng lúc bị nghiền nát, một đầu cự long cực lớn bằng linh khí thoáng một cái từ trên không trung xông vào huyết bách hội của Nhiếp Vân. 15 đan điền điên cuồng xoay tròn, hai mắt Nhiếp Vân trợn trừng, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi. Hắn cảm giác thực lực lại được khôi phục vài phần. Linh khí trong linh thạch muốn triệt để chuyển hóa thành chân khí còn cần đan điền rèn luyện, tuy nhiên hiện tại hắn lại không có đủ thời gian, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Tinh thần nội thị, nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy nhưng cũng chỉ khôi phục được 1/3 khí hải, Nhiếp Vân khẽ lắc đầu, hai chân đi tới trước thủy tinh cầu, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên. Ông, hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, lúc này hắn mở hai mắt ra. Phát hiện ra bản thân đang ở trong một không gian đặc thù. Đây là nơi nào, chẳng lẽ là ở tận cùng dung nham hay sao? Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bản thân hắn đang ở trong một sơn động cực lớn. Bốn phía sơn động này đều có cuồng phong cực nóng thổi tới. Mặc dù thực lực Nhiếp Vân không kém, nhưng mà vẫn cảm thấy sóng nhiệt tập kích bản thân, toàn thân nóng lên. Dưới dung nham không ngờ lại còn có sơn động, thật không biết nguyên khí sư Nhiễm Minh Tử kia sao lại tìm được nơi này. Hậu nhân, người có thể tới đây chứng minh chúng ta có duyên. Tuy nhiên, muốn đạt được truyền thừa của ta phải xem ngươi có tư cách này hay không. Đột nhiên, trên bức tường đá phía trước xuất hiện một bóng dáng cực lớn. Bóng dáng này cao lớn uy mãnh, cả người tràn ngập cơ bắp, hai mắt sáng ngời mà có thần, bắn ra tinh quang. Vừa nhìn qua cũng biết là nhân vật bá đạo, lợi hại. Nghiễm Minh Tử ta lựa chọn hậu nhân không có bất kỳ lý do nào. Chỉ cần ngươi có khí hải đủ rộng lớn là được. Ta là một nguyên khí sư, phải dùng chân khí hùng hậu làm cơ sở, chân khí không đủ, không có tư cách học. Nghiễm Minh Tử hất ống tay áo lên, trong thanh âm mang theo vẻ ngạo khí và khí phách. Được. Nghe thấy Nghiễm Minh Tử nói thẳng như vậy, phóng khoáng, lại không. Quanh co lòng vòng, Nhiếp Vân cảm thấy vô cùng hợp khẩu vị của mình, hắn không kìm lòng hô một tiếng. Khí hải, chân khí, chỗ pháp lực ngưng tụ. Khí hải lớn, số chân khí cần tích cóp cũng lớn hơn, khi đó thực lực cũng cường đại hơn. Nhưng mà chân khí càng nhiều thì càng tốt có phải không? Sai. Khí hải ngươi rất lớn, nhưng mà số lượng phun ra nuốt vào không đủ, sử dụng không được, như vậy có gì lợi hại cơ chứ? So với những phế vật kia thì có gì khác nhau? Nghiễm Minh Tử chỉ là hình ảnh lưu lại, không nghe được lời nói của Nhiếp Vân cho nên lại nói tiếp. Số lượng chân khí phun ra nuốt vào. Nhiếp Vân sững sờ, trong đầu có linh quang lóe lên. Hắn chỉ cảm thấy như được quán đỉnh, đánh cho bản thân giật mình tỉnh táo lại. Trải qua pháp quyết vô nhanh nhiều lần cải tạo, trình độ rộng lớn của khí hải hắn vượt xa người thường. Nhưng mà bởi vì độ rộng của khí hải cho nên hắn phí không ít công phu. Nếu như thực sự bàn về lượng chân khí phun ra nuốt vào, so với trước kia cũng không có khác biệt quá lớn. Một cái ao nước 10 thước vuông. Ngươi dùng một ngày là có thể xả nước xong. 100 thước vuông thì ngươi dùng 10 ngày. Như vậy số lượng nước thả ra kỳ thực không có gì thay đổi. Chỉ là đem cái ao nhỏ đổi thành ao to mà thôi. Trước kia một chiêu của hắn có thể khiến cho chân khí trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Khi đó chân khí thiếu. Mà bây giờ khí hải rộng lớn như vậy. Nếu như cũng một chiêu làm cho nó tiêu hao sạch sẽ. Như vậy uy lực chiêu này sẽ mạnh bao nhiêu chứ? Một ngày làm cạn ao nước 10. Thước vuông và một ngày làm cạn ao nước 100 thước vuông, uy lực tuyệt đối khác biệt. Ngẫm lại ngay cả chính hắn cũng cảm thấy đáng sợ. Chân khí chính là thứ dùng để tiêu hao, có chân khí mà không biết dùng còn muốn chiến đấu mạnh hơn người khác sao, nói láo. Chiến đấu phải dùng tư thế tuyệt đối, lực lượng tuyệt đối nghiền áp đối thủ, một thứ cũng không thiếu được. Nghiễm Minh Tử cao giọng nói, thực lực tuyệt đối, chân khí tuyệt đối nghiền áp, không hổ là nguyên khí sư. Quả nhiên là hào khí. Nhiếp Vân nhiệt huyết sôi trào, bàn tay không tự chủ được nhắm lại. Quả thực đối phương nói không sai, tuy nhiên cũng chỉ có nguyên khí sư mới có thể làm như vậy. Không nói những người khác, nói bản thân hắn, Nếu như muốn dùng chân khí nghiền áp người khác cũng có thể thành công. Chỉ có điều sau nghi nghiền áp qua đi, muốn khôi phục chân khí thì không biết phải phí bao nhiêu tài phú, bao nhiêu tâm lực, được không bù mất. Cho nên dưới tình huống bình thường, Nhiếp Vân cũng không dám đem toàn bộ lực lượng thi triển ra. Dù sao chân khí tiêu hao hết, muốn chạy trốn cũng khó có khả năng, khi đó chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết mà thôi. Truyền thừa của ta tổng cộng có 6 bộ trường pháp, mỗi một bộ đều có uy lực kinh thiên. Có thể phát huy ưu thế khí hải ra một cách hoàn mỹ, uy lực vô cùng. Ta vốn muốn tìm một vị nguyên khí sư truyền thừa. Nhưng mà ta cũng biết nguyên khí sư bài danh thứ 9 trong thiên phú đặc thù, gần như là thần kỳ của tạo hóa, trong thiên hạ không có khả năng tìm ra người thứ hai. Muốn tìm, nhất định không có khả năng, về phần khảo nghiệm trong La Lý ba sách chỉ là cho có. Trong mắt ta, chỉ có một điều kiện, vẫn là câu nói kia, muốn nhận được truyền thừa của ta thì nhất định phải có nguyên khí đủ rộng. Như vậy mới có thực lực nghiền nát đối thủ, tu luyện thành công 6 bộ trường pháp của ta. Bóng người này cao giọng nói, ngữ khí dứt khoát mà trực tiếp. Dọc theo con đường đá phía trước thông hành, đi tới cuối cùng có một cái thạch thất lớn. Bên trái thạch thất là ta dùng nguyên khí chi khí phong ấn chiêu thứ nhất của trường pháp. Một khi tu luyện thành công mới có thể tiến vào căn phòng thứ hai, mới có thể thu được truyền thừa chính thức của ta, đồng thời còn có 5 bộ trường pháp. Nghiễm Minh Tử nói xong rồi vung tay áo lên, hình ảnh trên vách tường hóa thành linh quang bắn ra khắp nơi. Bóng người cũng đột nhiên biến mất. Tuyệt chiêu dùng nguyên khí chi khí phong ấn, Nhiếp Vân hưng phấn tới mức hai nắm tay nắm lại, hai mắt đỏ hồng. Hắn đi tới nơi này là hy vọng có thể tìm được nguyên khí chi khí, chỉ cần có thể để cho hắn cảm ứng một chút, trong cơ thể có thể mở ra nguyên khí đan điền, trở thành một gã nguyên khí sư. Hít sâu một hơi, áp chế sự hưng phấn trong lòng, Nhiếp Vân cất bước đi lên phía trước. Quả nhiên vừa đi vài bước đã lần nữa nhìn thấy một thủy tinh cầu không lớn xuất hiện trước mắt. Thủy tinh cầu này giống như trước kia, nhìn kỹ một lần, Nhiếp Vân phát hiện ra vẫn là truyền tống trận, hắn cũng không do dự mà đi tới, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên rồi trà sát. Siêu! Thân ảnh Nhiếp Vân lập tức biến mất tại chỗ. Ầm ầm ầm, trong thạch thất rộng lớn có vô số cự nhân đều do hỏa diễm tạo thành đang dữ tợn đi. Về phía trước, từng quyền công kích vào linh binh hình con thoi. Linh binh bị công kích không ngừng, trận pháp phòng ngự bên trên ngày càng mờ nhạt, dường như tùy thời đều biến mất vậy. Phụ thân, thời gian dài như vậy rồi mà Nhiếp Vân còn chưa tới, liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Trong linh binh hình con thoi, Dịch Thanh nhìn xuyên qua cửa sổ về phía bên ngoài, thủy chung không có nhìn thấy bóng người kia, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng nồng đậm. Thực lực của Nhiếp Vân tiểu huynh đệ thâm bất khả chắc, thủ đoạn lại rất nhiều. Hắn đã bảo chúng ta đi trước nhất định có biện pháp. Người hiền tất có thiên tướng bảo hộ, không có vấn đề gì đâu, con yên tâm đi. Ta thấy hiện tại chúng ta vẫn nên cân nhắc xem làm thế nào mới có thể còn sống rời khỏi đây a. Dịch Thành dùng hai tay nắm lấy trang bị khống chế linh binh hình con thoi, không ngừng rót pháp lực vào bên trong, cố sức duy trì phòng ngự. Không biết nơi này bố trí trận pháp gì mà Kình Thiên Toa lại không thể sử dụng linh thạch, không thể phi hành, cũng không thể truyền tin tức lại ra ngoài. Pháp lực của ta đang tiêu hao rất nhanh, một khi tiêu hao sạch sẽ, mất đi phòng ngự, chúng ta cũng sẽ chết. Đúng vậy, Nghiễm Minh Tử này nói thật là dễ nghe, không có khảo hạch, trên thực tế đám cự nhân bằng hỏa diễm này chính là khảo hạch lớn nhất a. Nghe lời nói của phụ thân, sắc mặt Dịch Thanh vô cùng khó coi gật đầu. Nàng vừa mới truyền tống đã gặp đám cự nhân bằng hỏa diễm này, may mà bằng vào thân phận diễm hỏa sư của phụ thân mới. Có thể kiên trì một hồi. Về sau phụ thân Dịch Thành tới, lại lấy ra Kình Thiên Toa, hai người mới rơi vào trong tình cảnh trước mắt. Khi vừa mới tiến vào Nghiễm Minh Tử nói không có khảo hạch gì, trên thực tế tới nơi này bọn hắn mới biết bị lừa. Những cự nhân bằng hỏa diễm này chính là khảo hạch lớn nhất. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì đi tới đây bọn hắn phát hiện ra 4 tình huống khiến cho bọn hắn sụp đổ. Một là đường kích của thạch thất này mấy ngàn thước, chỗ bọn hắn hiện tại lại ở ngoài cùng bên phải, muốn đoạt được thứ bên trái thì phải đi ngang qua cả thạch thất. Thứ hai, nơi này bị trận pháp đặc thù phong bế, không có cách nào truyền tin tức ra bên ngoài, cũng không có cách nào hấp thu linh khí khôi phục thể lực. Ngay cả linh thạch cũng không thể nào hấp thu được. Thứ ba, linh binh không thể sử dụng linh thạch vận chuyển, chỉ có thể sử dụng pháp lực trong khí hải, hơn nữa còn không thể phi hành, chỉ có thể ném lên trên mặt đất, không có cách nào di chuyển. Cuối cùng khắp nơi đều là cự nhân bằng hỏa diễm, những thứ này vừa nhìn thấy người là nhào đầu đánh tới, không tiếc tự bạo, giết một thì xuất hiện một, rất khó đối phó. Thanh Nhi, pháp lực của ta không thể duy trì được lâu nữa. Nếu như không được thì liều, đến lúc đó ta toàn lực cuốn lấy đám cự nhân hỏa diễm này, còn tìm cơ hội đào tẩu. Một lát sau, Dịch Thành cắn môi nói. Không được. Nhìn thấy ánh mắt kiên nghị của phụ thân, Dịch Thành vội vàng nói. Đừng có nói nhảm nữa, tiềm lực của ta như vậy, cho dù tu luyện đi nữa. Tối đa cũng chỉ đạt tới bất hủ cảnh, còn thì khác, có được thiên phú diễm hỏa sư, chỉ cần tìm được tông môn phù hợp, chuyện thực lực tăng lên nhanh chóng rất đơn giản. Nghe lời, nhất định phải còn sống đi ra ngoài. Ta chỉ có một nữ nhi là con, ta tình nguyện chết cũng không muốn con có việc gì. Dịch Thành nhìn nữ nhi, trong mắt tràn ngập vẻ không nỡ. Nhưng mà hắn cũng biết những cự nhân bằng hỏa diễm này thực sự rất đáng sợ, nếu như không hy sinh, nhất định hai người sẽ chết ở chỗ này. Hơn nữa cho dù làm ra hy sinh, nữ nhi hắn có thể chạy đi hay không cũng khó nói. Tuy nhiên, tóm lại có hy vọng là được rồi. Phụ thân. Nghe thấy phụ thân đưa ra quyết định khó có thể sửa đổi, hai mắt Dịch Thanh trở nên ướt át, đỏ hồng. Mẫu thân mất sớm, hai người sống nương tựa vào nhau nhiều năm. Phụ thân đã sớm trở thành một bộ phận tính mạng của nàng, nếu vì bản thân sống tạm bợ mà tận mắt nhìn phụ thân chết, nàng không làm được. Cho dù chết thì cũng phải cùng chết. Phụ thân, con không muốn sống một mình, thái độ của Dịch Thanh cũng vô cùng kiên quyết. Nha đầu nhà con, sao lại cưỡng cầu như vậy, nếu như con thực sự có chuyện gì, sau khi ta xuống suối vàng sao có thể ăn nói với mẫu thân con chứ? Nghe thấy nữ nhi nói vậy, Dịch Thanh sốt ruột nói. Hắc hắc. Muốn đi, dùng tu vi của các ngươi đi được sao? Ngày khi hai người đều đang sốt ruột vì an nguy của đối phương thì lại có thanh âm như sấm nổ vang vọng. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Nguyên Hằng trưởng lão mở lĩnh vực ra, mang theo Thái Viên trưởng lão bước tới. Cự nhân bằng hỏa diễm chung quanh mặc dù có tu vi nguyên thánh cảnh đỉnh phong, nhưng mà thực lực lại như Dịch Thành. Chỉ là ở trước mặt cường giả lĩnh vực cảnh như là Nguyên Hằng trưởng lão hoàn toàn không đủ dùng. Lĩnh vực mở ra. Những cự nhân bằng hỏa diễm này ngay cả tiến vào cũng không vào được. Nguyên Hằng trưởng lão, Thái Viên trưởng lão, Nhiếp Vân đâu? Thấy hai người này toàn thân Dịch Thanh chấn động, ánh mắt có chút mơ hồ, run rẩy hỏi. Theo nàng thấy, Nguyên Hằng trưởng lão và Thái Viên trưởng lão đã tới đây, Nhiếp Vân còn chưa tới thì nhất định đã xảy ra vấn đề. Ta còn đang muốn hỏi các ngươi, giao tiểu tử kia ra đây, ta có thể tha cho phụ tử các ngươi một mạng. Nếu không ta sẽ một tay bẻ gãy cổ các ngươi. Tay phải hắn đưa về phía trước. Ầm ầm, thoáng cái nắm lấy kình thiên toa, sắc mặt Nguyên Hằng trưởng lão âm trầm vô cùng. Người hắn muốn giết nhất chính là Nhiếp Vân, về phần hai người này, chỉ cần kéo từ trong kình thiên toa ra, ném vào trong đám cự nhân hỏa diễm kia, nhất định sẽ không sống nổi. Người cũng không biết Nhiếp Vân ở đâu sao, như vậy các ngươi không có giết được hắn, như vậy là tốt rồi. Nghe thấy đối phương nói vậy, Dịch Thanh không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn thở dài một hơi, tâm tình đột nhiên nhẹ nhõm hơn một ít. Xem ra ngươi rất có cảm tình với tình lang kia à. Tuy nhiên, hắn có cảm tình với ngươi hay không ta lại không biết. Nếu không chúng ta thử một lần xem, ngươi nói xem ta giết ngươi thì hắn ta có xuất hiện hay không à. Bàn tay lớn của Nguyên Hằng trưởng lão đột nhiên duỗi ra. Răng rắc. Một tiếng răng rắc vang lên, kình hiên tia bị nắm tạo thành một lỗ thủng lớn. Nguyên Hằng trưởng lão lập tức kéo Dịch Thanh từ bên trong ra. Kình thiên toa tối đa chỉ có thể ngang hàng với bất hủ cảnh trung kỳ, căn bản không ngăn được cường giả. Lĩnh vực cảnh như Nguyên Hằng trưởng lão. Thả nữ nhi của ta, nhìn thấy nữ nhi bị bắt, Dịch Thanh điên cuồng hét lớn, muốn xông lên, tuy nhiên còn chưa phóng tới trước mặt Nguyên Hằng trưởng lão thì Thái Viên trưởng lão đã vươn tay ra, tay phải thoáng cái đặt vào ngực hắn. Phanh. Lưng Dịch Thành hung hăng đập vào kình thiên toa, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng Thái Viên trưởng lão ở trước mặt Nhiếp Vân ăn nhiều thiệt thòi, nhưng mà trên thực tế lại là người có thực lực mạnh hơn Giang Phong. Hơn nữa một đường đi theo sau lưng Nguyên Hằng trưởng lão, thể lực không tiêu hao bao nhiêu, Dịch Thành duy trì kình thiên toa lâu như vậy, lực lượng trong cơ thể đã sớm tiêu hao không còn. So sánh giữa song phương, sao có thể là đối thủ của hắn được chứ, tiểu tử. Ta biết rõ ngươi đã tới đây, thức thời thì lập tức cút ra con ta, bằng không ta sẽ giết nữ nhân này. Hiện tại ta đếm đến 3, 1, nắm cổ Dịch Thanh, nâng nàng lên cao, Nguyên Hằng trưởng lão nhìn chung quanh, trong mắt tràn ngập vẻ âm lệ. 2, Nhiếp Vân, ngươi không nên đi ra, bây giờ ngươi đã có thực lực như vậy, về sau muốn giết hắn nhất định sẽ rất đơn giản, đến lúc đó báo thù cho ta là được. Dịch Thanh bị nắm cổ giãy giụa kêu lớn. Hắc hắc, quả nhiên là nữ tử si tình đúng nam nhân phụ lòng. Nếu như ngươi không đi ra thì ta sẽ giết nàng. Lần nữa nhìn một vòng, cũng không có phát hiện ra tung tích của Nhiếp Vân, Nguyên Hằng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói. Phanh, đột nhiên cả thạch thất kịch liệt rung động, lắc lư, một cỗ khí thế lớn lao giống như. Thủy triều đột nhiên từ trong một điểm ở thạch thất phát tán ra, đột nhiên tràn ngập cả gian phòng, ngay cả nháy mắt cũng không tới mà vọt tới. Tựa như thiên băng địa liệt khiến cho trong nháy mắt con người ta sinh ra cảm giác nồng đậm vô lực. Ầm ầm, khí thế kia bay lên, một vòng xoáy linh khí cực lớn đồng thời đột nhiên xuất hiện, càng vận chuyển càng lớn, dường như chỉ cần thêm chút nữa thì cả thạch thất sẽ không chịu nổi linh khí trùng kích mà ầm ầm sụp đổ. Ào ào, uy áp linh khí trùng kích, cự nhân bằng hỏa diễm đầy trên mặt đất rừng bạo động, đứng nguyên tạo chỗ, ngốc trệ. Đây là cái gì? Nhìn thấy linh khí tạo thành vòng xoáy cùng với uy áp ngập trời, sắc mặt Nguyên Hằng trưởng lão lập tức biến đổi, vội vàng lui về phía sau vài bước. Có thể thoáng cái xuất ra nhiều linh khí như vậy, chỉ sợ ngay cả cường giả bí cảnh đệ ngũ trọng cũng không được. Chẳng lẽ là siêu cấp cường giả bí cảnh đệ lục trọng, chuyện này, không có khả năng. Những người này cho dù là ở trong tám đại tông môn cũng là nhân vật cao cao tại thượng, tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây. Nghĩ vậy Nguyên Hằng trưởng lão và Thái Viên trưởng lão nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ sợ hãi nồng đậm trong mắt đối phương. Trưởng giáo mạnh nhất Nguyên Tâm Tông cũng chỉ là lĩnh vực cảnh đỉnh phong, còn chưa đạt tới bí cảnh đệ ngũ trọng, từ đó có thể thấy được sự đáng sợ của cường giả đệ ngũ trọng. Hiện tại đột nhiên xuất hiện cường giả bí cảnh đệ ngũ trọng làm ra vòng xoáy linh khí trong không gian, đây là thủ đoạn gì? Vậy... Bỗng nhiên ngay khi Nguyên Hằng trưởng lão và Thái Viên trưởng lão nhìn nhau thì có một đạo thanh âm lạnh lẽo vang vọng. Nghiễm Minh tử ta tuy rằng không phải là người tốt lành gì, nhưng mà muốn giết người ở chỗ ta, các ngươi đã xin phép ta chưa?